Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, hợp tác. Pen đưa tay, ngăn cản điên cuồng Deidara, lạnh lùng mở miệng nói, không nghĩ tới nhẫn giới còn có nhiều như vậy cường giả. Đem bọn người được đuôi sao sao đi ra, đồng thời nói cho ta. Các người đi săn vĩ thú động cơ, cùng với vì sao các người có thể triển khai Shinra Tensei như vậy thuật. Hắn giờ khắc này không gì sánh được kinh ngạc, những người này rõ ràng không có Rinnegan, nhưng là tựa hồ lại có thể triển khai Rinnegan thuật. Không hợp tác lời nói, nhưng là sẽ chết nha. Một bên, Obito cười quái dị nói, thế nhưng trong lòng là cùng Nagato có đồng dạng nghi hoặc. Mizuki đám người sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn rơi xuống trong tay của đối phương. Sinh mệnh nhận đối phương khống chế. Lão đại, làm sao bây giờ? Có người mở miệng, thần sắc sợ hãi nhìn về phía Mizuki. Nếu không, đem đuôi sao sao cho bọn họ đi. Giờ khắc này, Akatsuki thành viên trong mắt như ẩn như hiện sát ý. Đem những này nguyên bản chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật dọa sợ. Bọn họ là thật sợ đối phương hạ sát thủ. Trong thân thể xen kẽ gậy đen. Đem bọn họ chakra gắt gao phong tỏa ở trong thân thể. Bọn hắn giờ phút này cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau. Mất đi sức mạnh, không có thực lực mạnh mẽ. Tâm thái của bọn họ vừa nặng trở lại trước đây người yếu hàng ngũ. Giờ khắc này đối mặt đằng đằng sát khí Akatsuki, nội tâm tràn ngập kinh hoàng, không thể đem đuôi sao sao đi ra ngoài. Mizuki cắn răng, sắc mặt dữ tợn, bắt lấy vị thú là chủ nhân mệnh lệnh. Các người nghĩ phản bội chủ nhân sao? Mọi người sắc mặt khẽ biến, nghĩ tới cái kia thần bí mà lại mạnh mẽ chủ nhân. Bọn họ nội tâm kính nể cảm hiện lên. Không giao ra vĩ thú, trước mắt đám gia hỏa này trong mắt sát khí nhưng không phải là giả. Nhưng là phản bội chủ nhân, kết cục của bọn họ e sợ cũng không khá hơn chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đều là rơi vào lưỡng nan, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Há, nguyên lai các ngươi phía sau còn có một cái gọi là chủ nhân. Bên thiên đạo mở miệng. Để cho ta tới đoán xem, chẳng lẽ chính là cái kia phá hủy Konoha nhân vật thần bí? Obito lạnh nở nụ cười. Khoảng thời gian này, Mizuki đám người tự nhiên cũng biết rồi Konoha gặp phải công kích tin tức. Rõ ràng người xuất thủ nhất định là chủ nhân của bọn họ không thể nghi ngờ rồi. Được rồi, sự kiên trì của ta không nhiều. Thiên đạo trầm giọng nói. Mà là... ta không cần nhiều người như vậy đến trả lời vấn đề của ta. Chết, một bên, Hidden bóng người lao ra, cái liềm đột nhiên chém ra, mang theo máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu quảng hướng xa xa. Mizuki bọn người là sắc mặt đột nhiên biến, hoảng sợ biểu hiện khó có thể che lấp, thực lực rất mạnh, thế nhưng tâm thái mà, vẫn như cũ là người yếu. Một bên Kisame sắc mặt chẳng đáng, cho mọi người rơi xuống lời bình. Cái kế tiếp, thiên đạo mở miệng, Hidden vung lên cái liềm, lại là chém xuống một người đầu. Ta không muốn chết, có người giống to, thần sắc sợ hãi, tựa hồ cũng nhanh tan vỡ rồi. Liền ngay cả Mizuki, giờ khắc này cũng là trong lòng hoảng sợ. Rốt cuộc. Bọn họ những người này nguyên vốn là một ít bất nhập lưu tồn tại. Hoặc là phản bội ninja. Hoặc là chính là du tẩu với nhẫn thôn bên ngoài. Tâm lý tố chất theo không kịp sức mạnh thân thể tăng lên. Nếu như là chân chính các đại nhẫn thôn cường giả. Đối mặt tử vong căn bản là không hề bị lay động. Ta nói, chúng ta thu thập vĩ thú. Chính là phụng chủ nhân mệnh lệnh. Có người hô lớn, chủ nhân, chính là trước tập kích Konoha người kia. Vì sao các ngươi hiểu được triển khai Shinra Tensei? Thiên đạo lạnh giọng quát lên, đó là chủ nhân ban tặng năng lực của chúng ta. Chủ nhân có giống như ngươi con mắt. Ban tặng, Nagato triệt để chấn động. Có Rinnegan cũng là thôi. Đối phương lại có thể để thủ hạ người nắm giữ Rinnegan thuật. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Người này đến cùng là ai? Một bên Obito cũng là trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh sáng. Đang lúc này, không trung truyền đến tiếng rít, một bóng người cấp tốc bay tới, chớp mắt xuất hiện tại mọi người phía trên. Chủ nhân, Mizuki đám người nhất thời kinh ngạc thốt lên, Nagato mấy người cũng tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, thật mạnh. Kisame hơi thay đổi sắc mặt. Này đột nhiên đến người tốc độ thật nhanh, không chỉ biết bay, mà là quét thân khí tức phi thường mạnh mẽ. Trong lúc mơ hồ tỏa ra một cỗ không giống với chakra sức mạnh to lớn gợn sóng. Rác rưởi thủy chung là rác rưởi. Lập thân giữa không trung bố la lâm liếc Mizuki đám người một mắt. Nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, Mizuki bọn người là một mặt xấu hổ. Đồng thời cũng là sắc mặt hoảng sợ. Rốt cuộc, vừa mới bọn họ nhưng là khuất phục với Akatsuki. Tiết lộ không ít tin tức. Các hạ là ai? Thiên đạo mở miệng, âm thanh trầm trọng. Hắn trong lòng có chút kỳ quái. Trước mắt nam tử mặc áo đen này hẳn là chính là Mizuki đám người chủ nhân không thể nghi ngờ. Nhưng là đối phương không phải có Rinnegan sao? Vì sao giờ khắc này nhìn thấy nhưng là một đôi Byakugan? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là, ta có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Bố La Lâm khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị cười. Nagato, ngươi nghĩ trùng kiến thế giới này trật tự. Ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Bên thiên đạo trong mắt có khó có thể tin. Hắn lại biết ta. Giờ khắc này, người điều khiển Yahiko thi thể Nagato kinh ngạc trong lòng. Làm sao? Rất giật mình. Bố La Lâm cười nhạt. Ta biết đồ vật, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Jiraiya đệ tử, mất đi bản thân, đối toàn bộ thế giới thất vọng. Ngươi bất quá là cái đáng thương người thôi. Ngươi người này, thiên đạo hai con mắt nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Không nên như vậy nhìn ta. Chúng ta kỳ thực là một loại người. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc lạnh lùng, ngươi với cái thế giới này thất vọng, mà ta, căn bản không để ý thế giới này. Ngươi nghĩ làm cái gì? Thiên đạo lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta muốn giúp ngươi trùng kiến thế giới này trật tự. Bố La Lâm mở miệng, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta. Ngươi ta liên thủ, đầy đủ lật đổ thế giới này rồi. Vì sao giúp ta? Thiên đạo nhìn chằm chằm bố La Lâm. Đương nhiên, ta không thể không công giúp ngươi. Bố La Lâm nở nụ cười. Yêu cầu của ta chính là, ngươi ta liên thủ, một lần nữa tỉnh lại thập vĩ. Mà ta, tắc trở thành thập vĩ Jinchuriki. Bố La Lâm lời nói một chỗ. Mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Obito cùng Jesuden sắc mặt kịch biến. Bọn họ không thể tin tưởng, bố La Lâm dĩ nhiên biết thập vĩ tồn tại. Phải biết, mặc dù là Nagato, cho gọi ra thập vĩ thể xác, cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Thế nhưng Nagato lại cũng không biết thập vĩ tồn tại. Thập vĩ, toàn bộ Akatsuki, trừ bỏ Obito gồng Jesuden, không có ai biết thập vĩ là cái gì. Chẳng lẽ chỉ chính là Minh Vương sao? Nagato thầm nghĩ trong lòng, Minh Vương, đến cùng là cái gì? Nguyên bản, bọn họ thu thập vĩ thú, cũng là muốn mượn ma tượng, hấp thu vĩ thú sức mạnh, do đó cho gọi ra cái gọi là Minh Vương, lợi dụng Minh Vương sức mạnh, bình định nhẫn giới trùng kiến trật tự. Đối với Minh Vương, Nagato cũng không biết đó là cái gì, chỉ biết là sức mạnh của nó rất mạnh. Đầy đủ đối phó bất cứ kẻ địch nào. A, chính là ngươi cho gọi ra ngoại đạo ma tượng bản thể. Bố La Lâm mở miệng, nói chung, đem 9 con vĩ thú hòa vào trong ma tượng, thập vĩ liền có thể phục sinh. Mà ta cũng sắp trở thành thập vĩ Jinchuriki, có sức mạnh lớn hơn. Ý của ngươi là, ngươi giúp ta trùng kiến thế giới này, thù lao chính là được cái gọi là thập vĩ sức mạnh. Thiên đạo nheo cặp mắt lại, không sai, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thiên đạo lạnh lùng nói, những kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hiện tại 9 con vĩ thú đều ở trong tay của chúng ta. Mà là, ngươi không cũng là muốn phải đem vĩ thú đều hòa vào trong ma tượng sao? Hiện tại, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Bố La Lâm nói rằng, tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào vắng lặng. Nagato đứt suy tư, xác thực, đối phương nói không sai. Hắn thật là phải đem vĩ thú truyền vào trong ma tưởng. Từ một điểm này mà nói, song phương mục đích nhất trí, không có xung đột. Một bên, Obito cùng màu đen cũng là thần sắc quỷ dị. Bọn họ tự nhiên cũng là vui gặp thập vĩ phục sinh. Bất luận là thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, vẫn là phục sinh Kaguya, thập vĩ đều là ắt không thể thiếu. Thập vĩ Jinchuriki sao? Giê-xu đen trong lòng cười nhạt. Bất kể là ai hấp thu thập vĩ, đều có thể làm mẫu thân trở về vật dẫn. Ta căn bản không để ý. Mặc dù thật xuất hiện thứ hai song Rinnegan, mặc dù cuối cùng trở thành thập vĩ Jinchuriki không phải Madara, Giê-xu đen cũng không để ý. Hắn quan tâm là thập vĩ Jinchuriki, bởi vì Kaguya có thể mượn thập vĩ Jinchuriki phục sinh. Cho tới Jinchuriki là ai, kia không trọng yếu. Ở đây thực lực mạnh nhất, ẩn giấu sâu nhất mấy người đều là trầm mặc, còn những người khác tắc hoàn toàn là nghe theo bên mệnh lệnh. Được rồi, chúng ta có thể tạm thời hợp tác, chí ít ở đem vĩ thú phong ấn đến ma tượng bên trong trước, chúng ta cũng không có xung đột. Thiên đạo mở miệng, không sai, trước đem vĩ thú phong ấn đến ma tượng bên trong mới là khẩn thiết nhất. Bố La Lâm nhìn về phía Mizuki đám người, có thể mang bọn họ thả sao? Vĩ thú có thể còn cần bọn họ cung cấp đây. Tự nhiên có thể, thiên đạo kết ấn hét lớn, dài, tức khắc, mọi người dưới chân trận tản đi, gậy đen cũng tiêu tán theo. Đây là cửu vĩ Jinchuriki, còn có các ngươi, đem bắt được Jinchuriki đều mang đến. Bố La Lâm một tay phất lên, đem hồn mê Naruto theo trong nhẫn thế giới ném đi ra. Mizuki đám người lại là phái người đi đem bọn họ giam cầm lên Jinchuriki mang đến. Hiện tại liền đi ma tượng nơi đó đi, dung hợp vĩ thú việc này không nên chậm trễ. Bố La Lâm hờ hững mở miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.